Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, đoàn kịch đoàn sủng. 1. Hắn như vậy thân mật dáng vẻ. Chọc cho Quý Ước đầu ngón tay nhỏ run lên. Theo bản năng mà nhấc lên một chút, nàng còn không có đụng chạm lấy thân thể của hắn. Bên tai liền lại vang lên hắn mới vừa nói với nàng những lời đó. Tay nàng bỗng dưng liền dừng ở chỗ hư không. Mặc dù không biết Hàn Chi Phản ở trong điện thoại kết quả nói với hắn cái gì đó. Nhưng nàng có thể nhìn ra. Hắn rất khó chịu. Hắn sở dĩ biết cái này như vậy ôm lấy nàng. Là nghĩ muốn tìm một người an ủi đi. Quý Ước đầu ngón tay cong lên. Siết thành quả đấm. Giống như là đang dùng rằng cái gì một dạng. Qua một lúc lâu. Cuối cùng vẫn buông xuống trở về thân thể hai bên. Không có kháng cự hắn như vậy ái muội ôm ấp. Cùng trong trí nhớ một dạng. Tóc của nàng vẫn là cái loại này ngọt ngào hương. Là hắn những năm gần đây. Vô số lần ở trong mơ. Mơ thấy cái loại này ngọt ngào hương. Có trong nháy mắt như vậy. Hạ Quý Thần là có chút hoảng hốt. Cho là vào giờ phút này là một trận hư ảo. Hắn theo bản năng mà dùng đầu ngón tay lực đạo. Nhẹ nhàng đè ép một cái sau lưng của nàng. Chân thật mà lại mềm mại xúc cảm. Để cho đáy lòng của hắn ổn định rất nhiều. Không nghĩ tới. Hắn cuộc đời này lại có thể còn có cơ hội. Như vậy chân thật mà lại bền chắc ôm ấp nàng. Một cổ cường đại cảm động. Trong nháy mắt vét sạch toàn thân của Hạ Quý Thần. Còn mang theo đếm không hết tâm tràn đầy cùng ý đủ. Hắn dùng gò má. Nhẹ nhàng cọ sát sợi tóc của nàng. Sau đó đưa nàng vãng hoài bên trong không kiềm hãm được ủng sâu hơn chặt hơn. Trong căn phòng rất an tĩnh. Tĩnh Quý Ước cùng Hạ Quý Thần hai người. Với nhau đều có thể nghe thấy với nhau nhịp tim cùng tiếng hít thở. Như vậy ôn nhu nhãn nhụi cảnh tượng. Để cho Hạ Quý Thần nhận được Hàn Chi Phản điện thoại sau. Một mực đau đớn tâm. Dần dần mà bình quyết định. Hắn nghe trên người nàng tản ra lãnh đạm hương. Thần sứ quỷ sai một dạng bắt đầu nghiêm túc cẩn thận nhớ lại chính mình giữa ta và nàng đủ loại. Hắn vẫn cho là, hắn là yêu nàng. Mãi đến tối nay, hắn nhận được điện thoại của Hàn Chi Phản. Cảm nhận được như vậy thấu xương đâm tâm đau đớn cùng hối tiếc sau. Hắn mới biết, lúc trước hắn, đối với nàng không phải là yêu, mà là ưa thích, chỉ có yêu mến, mới có thể yêu nhau giết nhau. Mới có thể không cam lòng. Mới có thể bỏ ra liền sẽ suy nghĩ đòi muốn hồi báo. Mới có thể tự tổn 1000 thương nàng 800 suy nghĩ nàng để cho hắn đau. Hắn cũng để cho nàng đau. Chỉ có yêu mến. Mới có ngây thơ như vậy mà lại thiên kích ý nghĩ. Chân chân chính chính yêu. Không phải như vậy. Chân chân chính chính yêu. Sẽ không giống thích như vậy. Suy nghĩ đối phương đồng thời cũng muốn chính mình. Chân chân chính chính yêu, là chỉ cần nàng được, hắn cho giỏi, chỉ tiếc, hắn hỗn độn quá lâu, hiểu quá muộn, hại nàng chịu như thế nhiều ủy khuất, ăn như thế nhiều đau khổ. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền không tránh khỏi lại dần dần mà nắm chặt cánh tay lực đạo. Dáng vẻ thành kính phảng phất chưa bao giờ nắm giữ qua nàng. Thật xin lỗi, Quý Ước, liên quan với sâu yêu, ta hiểu đến quá muộn. Thật xin lỗi, Khả Nhạc muội, nói xong che chở ngươi bình yên, lại cuối cùng thương ngươi vô cùng tàn nhẫn. Thật xin lỗi, thực sự thật có lỗi. Tại ngươi trưởng thành trên đường, buộc ngươi thành thục lữ đồ trong, ta đã từng đã cho ngươi trầm trọng như vậy một khoản tổn thương. Hai người không biết như vậy lẳng lặng ôm nhau bao lâu. Mãi đến Quý Ước đứng hai chân ê ẩm, không nhịn được giơ chân lên. Nhẹ nhàng di động thời điểm, ôm lấy nàng không nhúc nhích Hạ Quý Thần, mới chậm rãi đem đầu theo sợi tóc của nàng trên rời đi. Bàn tay của hắn, tại trên lưng nàng, tiếp tục dừng lại chốc lát, mới mang theo nồng nặc lưu luyến không rời chậm rãi buông lỏng đầu ngón tay lực đạo. Từng chút đem cánh tay theo trên lưng nàng thu hồi lại. Nơi tay hoàn toàn rời đi thân thể nàng thời điểm, Hạ Quý Thần sau này bước một bước. Kéo ra hai người trong lúc đó khoảng cách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.